Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Hùng Tộc vào Thiên Đình 4/5. Mạnh Huyền muốn tài liệu luyện khí, Thanh Thiên rất nhanh thì đưa tới, như là đã đáp ứng rồi Thanh Thiên vì Thiên Đình luyện khí. Như vậy Mạnh Huyền cũng bắt đầu vì Thiên Đình luyện khí, luyện chế nhất kiện linh bảo. Nói lên luyện chế 7 cái tài liệu, còn lại cái kia 6 cái tài liệu, đương nhiên là bị tham. Quả nhiên nếu muốn kiếm, như vậy thì muốn làm hậu cần công tác a. Thanh Thiên cho Mạnh Huyền tài liệu cũng không ít. Phía trước ở Hồng Hoang Tinh không thu quát, còn có chiếm lĩnh linh tộc vô số năm qua cất giấu. Quả nhiên, Mạnh Huyền tuyển trạch không sai, gia nhập vào Thiên Đình còn rất tốt. Muốn tài liệu có người thu thập, không có việc gì gây xích mích một cái quan hệ của bọn họ. Xem náo nhiệt, cảm giác này lần thoải mái. Bất quá, cũng là thời điểm đem Hùng tộc kéo ra ngoài, để cho bọn họ chinh chiến một cái, đề thăng một cái tranh đấu kinh nghiệm. Mạnh Huyền chuẩn bị tìm thời gian, đem Hùng tộc kéo ra ngoài, gia nhập vào Thiên Đình, còn có đi ra có một đoạn thời gian. Còn rất muốn vọng thư, luyện xong vũ khí sau đó, trở về nhìn nha đầu kia, rất nhanh, Mạnh Huyền liền luyện chế một đống lớn trung phẩm hậu thiên linh bảo. Còn có một số ít thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đỉnh cấp hậu thiên linh bảo cùng cực phẩm hậu thiên linh bảo. Giao cho Thanh Thiên, vui Thanh Thiên mừng không kể xiết, không nghĩ tới Mạnh Huyền nhanh như vậy liền đem linh bảo luyện chế xong. Hơn nữa còn có cực phẩm hậu thiên linh bảo, so với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng không yếu. Có những thứ này linh bảo, Thiên Đình thực lực lại là gia tăng rồi rất nhiều. Mạnh Huyền đem linh bảo giao cho Thanh Thiên sau đó, cùng Thanh Thiên nói một tiếng, rồi rời đi. Thanh Thiên cũng không còn hỏi Mạnh Huyền đi làm gì. Mạnh Huyền ở ly khai Thiên Đình ở Hồng Hoang nơi dừng chân sau đó, trực tiếp vừa sải bước đi ra đến Quảng Hàn cung bên trong. Hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở vọng thư phía sau. Nhìn ngẩn người vọng thư. Ở phía sau vỗ một cái bả vai của nàng. Hô một tiếng. Thằng nhóc ngốc. Vọng thư chợt ngẩn ra. Sau đó nhanh chóng quay đầu. Ôm lấy Mạnh Huyền. Đại phôi đàn. Người rốt cục đã trở về. Sau đó hơi đỏ mặt. Lập tức buông ra Mạnh Huyền. Lập tức nói sang chuyện khác, ngươi lần này trở về, sau đó còn đi sao? Mạnh Huyền nhìn sắc mặt đỏ lên vọng thư, cười cười nói, đi a, lần này chủ yếu là trở lại thăm một chút ngươi, sau đó mang theo Hùng tộc đi Hồng Hoang lịch luyện một chút. Vọng thư, lần này ngươi có muốn hay không cùng đi với ta Hồng Hoang? Mạnh Huyền nhìn vọng thư hỏi, vọng thư suy nghĩ một chút nói, thôi được rồi, đại phôi đản chính mình đi thôi. Có thời gian nhớ về thăm ta là được. Ta không thích đả đả sát sát. Được rồi, vọng thư không thích đi. Mạnh Huyền cũng không cưỡng cầu. Thường vọng thư sau một thời gian ngắn, Mạnh Huyền chuẩn bị mang theo Hùng tộc đi. Bất quá Hùng tộc đến lúc đó cao hứng vô cùng. Bất quá Mạnh Huyền cũng không có toàn bộ mang đi. Dù sao Hùng tộc nhân khẩu cũng không ít. Có vài trăm triệu tộc nhân, bất quá đặt ở Hồng Hoang bên trong, chỉ có thể coi là chủng tộc nhỏ, chân chính đại chủng tộc nhân số có ít nhất mấy tỷ tỷ. Mạnh Huyền chỉ đem đi 5 triệu hạng nặng võ trang tinh anh. Hiện tại Hùng tộc đỉnh cấp chiến lược đã so với lớn như vậy thế lực mạnh. Tộc trưởng Hùng Phách Tu Vi mới vừa tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên. Gấu Thiên. Gấu Chiến cùng Hùng Lực đã là Đại La Kim Tiên viên mãn. Đại La Kim Tiên Hùng tộc cũng có mười mấy cái. Còn lại đều là Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. Thực lực như vậy, ngoại trừ nhân số không đủ bên ngoài. So với hết thảy thế lực cũng không kém. Chủ yếu vẫn là Mạnh Huyền cho công pháp của bọn hắn lợi hại. Không cần số mệnh trợ giúp. Chỉ cần nỗ lực tu luyện có thể. Bất quá tu luyện cũng tương đối tự ngược, muốn rất nhanh để thăng nhất định phải không ngừng tôi luyện luyện thân thể. Nếu không, liền muốn từ từ tích lũy mới có thể đột phá. Tỷ như Hùng Phách, hắn có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây chính là bị rất lớn tội. Mỗi ngày đều muốn ở Thái Âm Tinh độc hữu, chính là Thái Âm Hàn Sát bên trong rèn luyện. Thái Âm Hàn Sát đẳng cấp thì tương đương với Thái Dương Chân Hỏa. Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không dám ngạnh kháng. Thái Âm Tinh dưới mặt đất đều là Thái Âm Hàn Sát. Càng đi ở chỗ sâu trong, Thái Âm Hàn Sát càng mạnh. Tuyệt đại đa số hùng tộc đều ở đây mặt ngoài rèn luyện. Chỉ có thực lực cường đại mới dám đến ở chỗ sâu trong đi. Hơn nữa Thái Âm Hàn Sát vào cơ thể hết sức thống khổ. Bất quá hùng tộc nhưng lại không sợ chịu khổ. Cho nên toàn bộ hùng tộc thực lực đều tăng lên rất nhanh. Tuy là bị rất nhiều khổ, bất quá thực lực tăng lên nhanh a. Hơn nữa thân thể rất mạnh cường hãn. Lấy Hùng Phách Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là khó có thể phá vỡ. So với hậu thế tổ vu không có chút nào chỗ thua kém. Thậm chí còn càng tốt hơn. Cộng thêm Hùng Phách Nguyên Thần ở cường đại thân thể phụng dưỡng dưới. Tuyệt không so với Hỗn Nguyên Kim Tiên yếu. Bây giờ hùng tộc ở Mệnh Huyền bồi dưỡng phía dưới đã là tương đương với sở hữu nguyên thần vu tộc, nhưng lại có thể sử dụng các loại linh bảo, thực lực so với vu tộc còn phải cường đại hơn một chút. Sau đó, Mệnh Huyền mang theo những thứ này hùng tộc ly khai Thái Âm Tinh, đi trước Hồng Hoang đại địa, đi tới Thiên Đình ở Hồng Hoang nơi dừng chân. Mệnh Huyền cùng hùng tộc rất nhanh thì kinh động Thanh Thiên bọn họ. Thanh Thiên nhìn Mệnh Huyền cùng phía sau hắn hùng tộc, lập tức nghi ngờ hỏi: "Mệnh Huyền đạo hữu, không biết những thứ này là?" "Thương Thiên đạo hữu, còn đây là hùng tộc, là ta tìm đến gia nhập vào Thiên Đình, lấy tăng mạnh Thiên Đình thực lực." Mệnh Huyền hướng về Thanh Thiên nói rằng, sau đó chỉ vào Hùng Phách nói: "Đây là hùng tộc tộc trưởng Hùng Phách, chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới." Thanh Thiên nghe vậy, gương mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Mệnh Huyền cư nhiên tìm tới mạnh mẽ như vậy một nhóm người. "Hoan nghênh Hùng Phách đạo hữu, Hùng Phách đạo hữu gia nhập vào Thiên Đình, chúng ta Thiên Đình thực lực gần hơn một bước, nhất thống Hồng Hoang sắp tới a. Ta chuẩn bị thiết yến cho các ngươi đón gió tẩy trần." Thanh Thiên lập tức bắt chuyện Hùng Phách, bất quá Hùng Phách lại trướng mắt Thanh Thiên. Nếu như không phải Mệnh Huyền không cho, Hùng Phách đã sớm đem Thanh Thiên một cái tát đánh bay. Làm cho Mệnh Huyền làm Thiên Đình chi chủ, hắn Thanh Thiên là thứ gì a? Bất quá có Mệnh Huyền phân phó, Hùng Phách cũng không có làm càn. Nhìn mặt tươi cười Thanh Thiên, Hùng Phách úng thanh úng khí nói: "Không cần như vậy, ta đây lão Hùng là một thô nhân, cho chúng ta hùng tộc an bài một cái nơi dừng chân có thể chiến tranh lúc bảo chúng ta là được rồi." Cái này, Thanh Thiên nghe xong có điểm xấu hổ, dù sao chuẩn bị vì hùng tộc thiết yến mượn hơi một chút tình cảm. Kết quả bị cự tuyệt, bất quá Thanh Thiên cũng không có tức giận, đây là cường giả đặc quyền, lập tức phân phó bên cạnh Thiên Binh: "Ngươi, đi vì hùng tộc các huynh đệ chuẩn bị một cái sang trọng nơi dừng chân. Đã như vậy, chúng ta đây hùng tộc trước hết đi chỗ ở. Có cái gì chiến đấu sự tình, tùy thời cho chúng ta biết liền có thể." Hùng Phách mang theo đông đảo hùng tộc ly khai. Hoàng Thiên nhìn rời đi hùng tộc, sau đó hướng về phía Mệnh Huyền tò mò hỏi: "Không biết hùng tộc cùng Mệnh Huyền lão đệ quan hệ là?" Thanh Thiên cùng Thanh Thiên còn có Lục Áp, Dương Mi cũng là tò mò nhìn Mệnh Huyền, nhất là Thanh Thiên, hắn là muốn biết nhất, bất quá không tốt đặt câu hỏi. Bất quá Hoàng Thiên tò mò hỏi, chính là Thanh Thiên muốn hỏi, hiện tại đương nhiên là nghiêm túc nghe. Mệnh Huyền cười cười nói: "Không có gì không thể nói, ta đối với toàn bộ hùng tộc có đại ân, bọn họ vì báo ân mới đi theo ta." Thanh Thiên bọn họ gật đầu, bất quá có tin hay không là bọn họ chuyện của mình. Quyển sách này có độc,